Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, Green. Diệp sát mục tiêu là tên kia rõ ràng tiếp thụ qua thân thể cải tạo quái nhân. Đem kinh suốt quét ngang sau, Diệp sát liền hướng về phía trước sải bước, bước chân càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng lớn, đi đến đối phương trước mặt sau. Diệp sát giơ lên kinh suốt, liền dùng sức chém rớt xuống dưới, kia người bị nổ tung trùng kích tung bay ra ngoài, nhưng tựa hồ cũng không có rơi vào đâm mù cùng mê muội. Lựu đạn gây choáng cùng chấn lay bắn hiệu quả, tựa hồ không có đưa đến cái tác dụng gì. Đón trên Diệp sát mũi kiếm, đối phương bỗng nhiên nhất cử nắm đấm, cùng kinh suốt đụng vào nhau, leng keng. Thanh thúy giao minh âm thanh đột nhiên vang lên, Diệp sát thoáng sững sờ, kiếm chém nắm đấm, làm sao lại vang lên kim loại va chạm âm thanh. Diệp sát cúi đầu nhìn lại, rất nhanh phát hiện rồi bí mật, đối phương trong ngón tay, có rõ ràng hình chữ nhật nhô lên, gia hỏa này vậy mà tại trong ngón tay cắm vào mảnh kim loại. Một kích về sau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Đối phương gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên từ đất trên sông lên, hướng lấy Diệp sát đánh tới. Diệp sát nhẹ nhàng linh hoạt hơi nghiêng thân thể, để qua đối phương công kích, nhưng chỉ trong nháy mắt, kia người mãnh liệt một cái đột nhiên ngừng, đột nhiên một cước đá ra. Diệp sát bộ ngực kết kết thực thực chịu rồi một cước. Sau đó liền lùi lại ra ngoài, ổn định thân hình sau. Diệp sát cúi đầu nhìn một chút chính mình bộ ngực dấu chân, liếm xuống khóe miệng nói, có chút ý tứ. Diệp sát phủi đi bộ ngực dấu chân, nằm ngang kinh suốt, tiện tay rũ ra một đạo kiếm hoa. Diệp sát nói, căn cứ chúng ta bên này cái nào đó cùng các ngươi đã từng quen biết tiểu nha đầu cung cấp tình báo, Sarah tiến sĩ có mấy tên đắc lực tướng tài. Vị kia khống chế thần chi nhãn hệ thống Riley tiến sĩ khẳng định không phải. Leng keng, Diệp sát nói chuyện, trên tay lại là một chút cũng không có nhàn qua. Kinh suốt liên tục chặt chém mà ra, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Diệp sát nói, ngươi là thừa xuống mấy người bên trong ai? Kẹt, kịch liệt giao minh âm thanh vang lên lần nữa. Diệp sát mãnh liệt dùng sức, đem đối phương ép ra, lôi khuyển, tên kia quái nhân nửa khom người, rủ xuống bắt tay cánh tay nói, lôi khuyển Green. Diệp sát cười nói, xem ra Sarah tiến sĩ tình cảnh tựa hồ đúng là không tốt lắm. Không phải sẽ không hiện tại liền phái ra ngươi tới nghênh chiến. Cùng nhau đi tới, đã trải qua rồi không ít giày vò sau. Diệp sát đã đại khái biết rõ thần chi nhãn hệ thống chỗ đáng sợ rồi. Thần chi nhãn chỗ đáng sợ như là lúc trước nói tới. Mặc dù công kích đều không chí mạng, cũng coi như không lên nhiều nguy hiểm, lại ngay cả miên không ngừng, một điểm thở dốc cơ hội đều không có. Cho nên, quy kết bắt đầu chính là hai chữ tiêu hao. Thông qua không ngừng tiêu hao, tìm tới một kích chí mạng cơ hội, hoặc là thông qua không ngừng tiêu hao, kéo đổ mục tiêu, như vậy, vấn đề liền xuất hiện rồi. Diệp sát mấy người xác thực đang không ngừng xâm nhập, nhưng cũng không có cái gì đột phá tính tiến triển. Giả thiết Sarah tiến sĩ tại ngôi sao cao ốc cao tầng. Như vậy lấy bọn hắn trước mắt tầng lầu tới nói, mới bất quá miễn cưỡng đi qua 3% lộ trình. Vô luận từ phương diện nào nhìn, Sarah tiến sĩ đều không cần gấp như vậy phái ra thủ hạ hai tên tướng tài tới nghênh chiến. Cho nên, Diệp sát cho ra kết luận là, hoặc là Sarah tiến sĩ nóng lòng xử lý hai phe người xâm nhập bên trong trong đó một phương đến làm dịu áp lực, hoặc là chính là nghĩ muốn ngăn chặn Diệp sát mấy người. Diệp sát có khuynh hướng người sau, nếu như là người phía trước. Diệp sát cho rằng Sarah tiến sĩ càng có lẽ chọn lựa Comiscope công ty người đi đầu giải quyết hết. Bởi vì bọn hắn so Comiscope công ty người mạnh hơn, cho nên đã nhưng phải giải quyết. Tự nhiên có lẽ trước từ yếu vào tay. Tiếp theo, nếu như muốn xử lý một phương, liền không nên đem chiến lược tách ra, mà có lẽ tập hợp một chỗ xử lý một phương, sau đó lại đem tinh lực phóng tới một phương khác. Nhưng tóm lại đối với chúng ta mà nói là có lợi. Diệp Sát nhìn lấy Brin mỉm cười nói, ta rất muốn biết rõ, nếu như ta đem ngươi xử lý, Sara tiến sĩ phải chăng nên rơi vào tuyệt cảnh? Brin trầm thấp nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết ta. Brin một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước bước ra một bước, một cái song quyền hướng về Diệp Sát đánh tới. Leng keng, Diệp Sát quét ngang kinh suốt, cùng đối phương lần nữa đụng rồi một cái, vang lên tiếng vang lanh lảnh, nhưng chỉ trong nháy mắt, chói tai dòng điện phun trào âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Một đạo úy dòng điện lướt qua Diệp Sát gương mặt liền nhảy tới. Diệp Sát nhanh chóng lui về phía sau, sau đó sờ sờ mặt, đầu ngón tay ẩn có vết máu. Thì ra là thế, Diệp Sát nói, thân trên cắm những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Là phát điện trang bị sao? Khó trách gọi là lôi khuyển. Green nói tựa hồ rất ít, hoặc là cũng không tính tiếp tục đáp lại Diệp Sát. Mũi chân nhẹ điểm mặt đất, liền lần nữa hướng về Diệp Sát nhảy ra. Green quyền giữa tuôn ra úy dòng điện, kia đầu ngón tay mảnh kim loại, là phòng ngự trang bị, cũng là phát điện trang bị. Cơ hồ là trong nháy mắt, dòng điện liền bao khỏa rồi Green hai tay. Diệp Sát đối vọt tới dòng điện mặt không biểu tình, mặc cho Green nắm đấm đánh vào chính mình bộ ngực. Dòng điện tứ tán, kia dòng điện nhanh chóng lan tràn ra, hướng về bốn phía tản ra. Sau đó, Green trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ. Những cái kia dòng điện tại Diệp Sát thân trên chảy xuôi theo, nhưng đối Diệp Sát mà nói lại một chút tác dụng đều không có. Thậm chí, Diệp Sát biểu lộ đều chưa từng cải biến, hoàn toàn không giống như là cảm thụ được đau đớn, đang khổ cực dáng chống đỡ bộ dáng. Sự thực trên, Diệp Sát hoàn toàn chính xác cảm giác không thấy đau đớn. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện những cái kia dòng điện căn bản không có nhận chạm đến Diệp Sát da thịt. Tại khoảng cách da thịt đại khái 2-3 cm vị trí, dòng điện bị nitơ bọc thép đã cách trở, đã nhưng không đụng tới. Nói gì tổn thương, nói gì đau đớn, nói thật, ta đối Sara tiến sĩ thực lực vẫn là rất cẩn thận tại tiến hành dự đoán. Diệp Sát nói, nhưng nếu như các ngươi những này cái gọi là tướng tài liền điểm này bản sự, kia ta có lẽ là đánh giá quá cao hắn rồi. Diệp Sát bỗng nhiên nhấc chân, như là roi đồng dạng, hung hăng quất vào rồi Brin bên hông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Brin thân thể liền hướng về sau té bay ra ngoài, hung hăng nện trúng vách tường sau. Kia vách tường vỡ vụn một khối, đem Brin thân thể hoàn toàn cho khảm rồi đi vào. Brin trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, sau đó vặn vẹo lên thân thể, giấy giụa lấy. Vách tường trên run dưới một mảnh mảnh đá, sau đó Brin liền một lần nữa rơi xuống đất, kia bị khâu lại con mắt híp thành dây, nhìn rồi Diệp Sát một mắt sau, Brin tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm giống như. Đột nhiên đưa tay nhấn tại một cây cần cổ ống tiêm trên, kia ống tiêm bị cố định tại cổ vòng trên, Brin một nhấn về sau, liền trực tiếp đâm vào rồi Brin cái cổ. Mặt trong nhạt chất lỏng màu vàng nhanh chóng tiêm vào tiến Green cái cổ. Ếch a, Green kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra thống khổ chi sắc, thân trên vang lên như là nổ đậu vậy âm thanh. Lúc đầu có chút uốn cong thân thể, dần dần ưỡn lên thẳng tắp bắt đầu. Bỗng nhiên, Green mãnh liệt đạp một cái chân, đem mặt đất dẫm nát một khối sau, liền như là một quả pháo bắn vậy hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Nhìn lấy Brin vung vẩy nắm đấm, Diệp Sát không có chút nào thoái ý, bởi vì Diệp Sát không cảm thấy chính mình cần lấy lui bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.